Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, loại phương pháp này cũng liền Lộ Viễn có thể nghĩ đến. Thất Bảo Lưu Ly Tông, phòng nghị sự, phòng trí, chúng ta trinh sát truyền đến tin tức mới nhất. 2 ngày trước tà hồn sư tại hồn thú xâm lâm mai phục một nhóm tượng giáp tông đệ tử. Trần Tâm, đạp kiếm mà đi, lời còn chưa dứt người đã tiến vào đại sảnh. Hiện đây này, thế nào? Ninh Phong Chí đứng lên, hỏi, tượng giáp tông tộc nhân một cái không tìm được, đoán chừng đều bị tà hồn sư đóng gói mang đi. Hiện tại chỉ có thể từ lúc đấu trông được ra là tà hồn sư làm. Trần Tâm nạp khó chịu. Bọn này tà hồn sư đến cùng muốn làm gì a? Này làm sao còn làm lên bắt cóc tống tiền nghề nghiệp nữa nha? Cốt Thúc đây, thân là tông môn trưởng lão, xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà tìm không thấy người. Từ khi Cổ Dung kia lão già bằng lòng đưa hồn cốt sự tình về sau, Tiểu Vũ 3 ngày 2 đầu hướng kia lão già gian phòng chạy. Hiện tại Tiểu Vũ đứa nhỏ này đang quấn lấy Cổ Dung phóng thích hồn kỹ nhường hắn nhìn xem uy lực đây, ngươi khoan hãy nói. Cái này lão gia hỏa là thật ưa thích Tiểu Vũ. Trần Tâm nói tới những này liền muốn cười. Một tên đường đường phong hào đấu la, thế mà lưu lạc làm một đứa bé đồ chơi. Hiện tại cẩn thận nghe một chút, đều có thể nghe được thất bảo trên núi nổ núi thanh âm. Kiếm Thúc ngươi ưa thích Tiểu Viễn, Cốt Thúc ưa thích Tiểu Vũ. Rất tốt. Ninh Phong Chí mang theo ý cười gật đầu. Mặc dù Tiểu Vũ đứa nhỏ này còn chưa tới võ hồn thức tỉnh thời điểm, nhưng hắn đã ẩn ẩn nhìn ra cái này tiểu tử thiên phú. Ta sẽ ưa thích Lộ Viễn kia tiểu tử. Không có sự tình, ta hận không thể một ngày đánh cái này thối tiểu tử 8 lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tới những này, Trần Tâm lai kính, cái này thối tiểu tử, vừa trở về không có mấy ngày lại chạy. Còn nói cái gì trở về mời hắn uống rượu, tất cả đều là cầu thí. Kiếm Thúc, nhóm chúng ta không trò chuyện những thứ này, vẫn là nói một chút tà hồn sư sự tình đi. Ninh Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu, lão nhân này mấy thập niên vẫn là như cũ. Phong Chí, người nói những cái kia tà hồn sư bắt tượng giáp tông đệ tử làm cái gì a? Trần Tâm nghĩ không minh bạch, mai phục thành công kia chẳng phải trực tiếp mở giết, còn bắt vào đi làm cái gì? Thành anh em kết bái a? Mấy năm này thời gian, nhóm chúng ta mấy đại tông môn tăng thêm võ hồn điện cũng vây quét không ít tà hồn sư. Có thể tà hồn sư số lượng tựa hồ cũng không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Hẳn là bọn hắn đem một vài võ hồn bên trong mang theo tà ác khí tức hồn sư cho tà hóa. Cho nên hiện trên đấu la đại lục mới tà hồn sư cho tới hôm nay vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Nếu như là thật, loại này tình huống sẽ chỉ liên tục không ngừng xuất hiện. Ninh Phong Chí đem chính mình suy đoán nói ra. Phong Chí, người nói là có nhiều như vậy đạo lý, cũng không có nghe nói toàn thạch mãnh tượng loại này võ hồn mang theo tà ác khí tức a. Trần Tâm đau cả đầu. Tin tức này không ra mấy ngày liền có thể truyền khắp đấu la đại lục. Đoán chừng đến thời điểm một chút tiểu tông môn lại muốn bắt đầu hoảng đến một nhóm. Cái này sự tình chỉ sợ cũng chỉ có thể đến hỏi tà hồn sư. Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng. Vậy đi đây hỏi nha. Trần Tâm hai tay mở ra, cảm thấy bất đắc dĩ. Từ khi tà hồn sư xuất hiện về sau, trải qua mấy năm cũng bắt được mấy cái trọng yếu nhân vật. Nhưng này đều là con vịt chết mạnh miệng chủ, đến cái lông chim cũng hỏi không ra tới. Bên ngoài nhao nhao cái gì đây? Trần Tâm cái này ngay tại nơi này phát sầu đây, liền nghe phía ngoài một trận bức bức lẩm bẩm. Hồi trưởng lão, là Lộ Viễn trở về, còn bắt mấy cái tà hồn sư. Tại phòng nghị sự cửa ra vào phòng thủ đệ tử đáp lại nói, cái này thối tiểu tử còn biết trở về. Phong Chí, nhóm chúng ta đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, Trần Tâm đã mang theo Ninh Phong Chí biến mất trong đại điện. Hai người các ngươi hỗn đản, hai tay ôm đầu dựa vào tường ngồi cạnh. Cái này chết một nửa hỗn đản, liền để hắn trên mặt đất nằm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ngay tại 3 chân 4 cẳng chỉ huy. Nếu không phải con mèo nhỏ ngăn, hắn nhất định phải đem đám hỗn đản này sọ não gõ nát. Lộ Viễn, người cái này thối tiểu tử. Chấm ngoặc kép, Trần Tâm người còn chưa tới. Thanh âm đã truyền đến. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nằm dưới đất tên kia tà hồn sư thời điểm. Nửa câu nói sau cứ thế mà nuốt trở vào. Theo bản năng nhìn về phía quay đầu. Phát hiện Ninh Phong chỉ lấy đồng dạng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt ngay tại đáp lại hắn. Wow, người này là ngươi bắt tới. Trần Tâm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lộ Viễn bắt được tiểu nhân vật đây. Không nghĩ tới vẫn là một cái cá lớn. Cái này nằm dưới đất hồn sư hắn nhận biết. Phác dư người này tin tức tại thất bảo Lưu Ly Tông là có ghi lại. Một tên phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Có thể nói là tà hồn sư một tên hạch tâm chủ não. Tiểu Viễn, làm tốt. Đối với phần này đại lễ, Ninh Phong chí thế nhưng là phi thường hài lòng. Chỉ là hy vọng có thể tại cái này phác dư trong miệng hỏi ra chút gì. Ninh Thúc, người này giá trị mấy hũ rượu. Lộ Viễn đưa tay liền muốn. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ con mèo nhỏ nói lời. Mấy cái này tà hồn sư có thể đổi uống rượu. Không phải vậy. Hắn mới lười nhác đem hỗn đản này lấy được thất bảo Lưu Ly Tông đây, người cách cục đây. Trần Tâm không cao hứng. Cái này thối tiểu tử loại này thời điểm thế mà còn muốn uống rượu. Trong lòng không có một chút xíu đại nghĩa. Người đi tìm Vinh Vinh. Nhà đầu này biết rõ ta chân quý hai vò rượu ngon. Ninh Phong chí cũng không tiểu khí. Lộ Viễn dựng lên như thế lớn công. Cho hai bình rượu ngon là hẳn là. Ninh Thúc. Người nói là dùng đất gốm đỏ men lớn vỏ rượu gói hàng sao. Lộ Viễn nhớ rõ hắn vừa trở về thời điểm Vinh Vinh ôm đến hai vò rượu ngon. Đêm đó liền uống cho hết. Tê tương đương tiểu Viễn A. Người nhường thúc trước chậm rãi. Chờ ta làm xong chuyện sự tình này về sau cho ngươi đưa hai hũ rượu đi qua. Ninh Phong chí cảm. Giác tự mình huyết áp có chút cao. Mấy người các ngươi. Mang tên này hỗn đản theo ta đi. Trần Tâm chỉ huy mấy tên tộc nhân. Phác dư tại tư liệu của bọn hắn ghi chép bên trong thế nhưng là 92 cấp tà hồn sư. Làm sao bị Lộ Viễn đánh thành cái này hùng dạng. Lộ Viễn cái này thối tiểu tử thực lực thật đúng là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Hồn thú xâm lâm bên trong. Lão yêu. Xem bộ dạng này phác dư là cùng Lộ Viễn giao thủ A, một tên tiều tụy lão giả nhìn xem trước mặt. Một mảnh hỗn độn hồn thú xâm lâm. Dưới hắc bào là một tên dáng vóc buồn bã người. Nhưng hắn thanh âm vượt cực kỳ bén nhọn. Phác dư cái này thiểu năng bình thường liền cuồng vọng tự đại. Đã nói với hắn bao nhiêu lần. Lộ Viễn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trước kia thời điểm bên người có Trần Tâm cái kia lão. Tạp Mao, 5 năm về sau thực lực của hắn thậm chí đã tại một chút phong hào đấu la phía trên. Phác dư hỗn, đàn này nói không chừng đã bị hố. Tiêu tụy lão giả giọng nói càng lạnh lẽo. Rút lui trước, lão yêu âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên lần nữa. Nơi này vừa mới trước đây không lâu phát sinh qua chiến đấu. Nói không chừng sẽ đem võ hồn điện hoặc là cái khác tông môn người dẫn tới. Đợi tại loại này địa phương dễ dàng bại lộ. Thất bảo Lưu Ly Tông. Phòng nghị sự. Kiếm Thúc. Người đừng cứ mãi tại trước mắt ta lung lay. Ngồi xuống uống chén trà. Ninh Phong chí lạnh nhạt nói. Cái kia hỗn đản một câu không nói. Liền kia điều dạng tử đã bị Lộ Viễn đánh còn thừa lại một hơi. Cái này còn thế nào thầm. Trần Tâm tức đều nhanh muốn bốc khói. Đừng nói nghiêm hình bức cung. Hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Sợ đem cái kia hỗn đản đánh chết. Thật vất vả bắt được một cái hạch tâm nhân vật. Thế mà đến cái lông chim cũng hỏi không ra tới. Kiếm Thúc, nếu như hắn hiện tại chủ động nói cho ngươi. Ngươi có dũng khí tin a? Đối với hiện tại loại kết quả này. Ninh Phong chí cũng sớm đã liệu đến. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể theo tên này tà hồn sư trong miệng hỏi ra điểm cơ mật. Kia đến cũng quá dễ dàng. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Tâm không phản đối. Tấn, ha, Ninh Thúc, ta là tới tìm ngươi muốn rượu. Lộ Viễn lung lay đi đến. Một mặt đắc ý, ở phía sau hắn còn đi theo một tên ngoại môn trưởng sự. Thối tiểu tử, ta xem ngươi đầy trong đầu giả bộ đều là rượu. Cái này cái giám đại hội công phu cũng chờ không kịp a. Trần Tâm vỗ cái bàn đứng lên. Cái này tiểu tử đầy trong đầu ngoại trừ rượu chính là nữ hài tử. Không nói tiếng nào ly khai. Lúc này mới không có mấy ngày thế mà mang về ba cái nữ hài tử. Đơn giản không hợp thói thường. Người cái này lão gia hỏa sẽ chỉ vô năng cuồng hống. Người đến cho bọn hắn nói. Lộ Viễn đem sau lưng trưởng sự nắm chặt đến trước người. Tông chủ, kiếm trưởng lão, tên kia tà hồn sư cũng chiêu. May mắn mà có Lộ Viễn. Một nói tới chuyện sự tình này, ngoại môn trưởng sự nhịn không được cho Lộ Viễn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thật mẹ nó bội phục. Loại phương pháp này cũng liền Lộ Viễn có thể nghĩ đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.